Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 346, Madame Hydrophili. Thượng, góc truyện audio.com áo, Gloss bảo, Hydra trụ sở bí mật. Áo thuộc về nhiều sơn quốc nhà, cả quốc gia lãnh thổ, núi diện tích chiếm 70. Dãy núi Anper quán xuyên quốc gia này Tây Bộ cùng Nam Bộ. Mà núi nhiều liền mang ý nghĩa thung lũng nhiều, mà thung lũng trùng hợp liền là thích hợp nhất ẩn tàng căn cứ nơi tốt. Ophelia ngồi ở trên không trời xuyên qua trên máy, xuyên thấu qua toàn bộ tin tức thành giống nhìn xem dưới chân dãy núi vờn quanh địa hình, không khỏi tán thưởng. Brett Paul Smith thật sự là sẽ tìm nơi tốt à, tốt, chúng ta chuẩn bị xuống đi thôi. Ophelia nói xong xuyên thấu toa cơ người điều khiển nói ra, một hồi lơ lửng tại 500 mét không trung, chính chúng ta sẽ đi xuống. Là chủ mẫu, Umbrella người điều khiển cung kính nói xong, mở ra xuyên qua cơ. Quang học ẩn hình trang bị, đem độ cao hạ xuống đến 500 mét, sau đó báo cáo trước mắt độ cao 500. Tốt, bọn tỉ muội, chúng ta đi thôi. Nói xong Ophelia đè xuống cửa khoang khẩn cấp mở ra cái nút, đợi đến khoang thuyền cửa mở ra thời điểm, một ngựa đi đầu nhảy xuống. Tiểu thư vẫn là như thế lôi lệ phong hành. Ophelia tùy thân nữ hầu Vicky cùng Monica một bên cảm thán, một bên theo chủ nhân của mình nhảy xuống, nàng thế nhưng là biết chủ tử nhà mình là không có năng lực phi hành. Nhảy ra xuyên qua cơ Vicky cùng Monica trên không trung lóe lên một cái liền xuất hiện ở Ophelia hai bên, sau đó một người bắt lấy Ophelia một cái cánh tay, lần nữa biến mất tại trong giữa không trung. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hydra căn cứ mấy chục mét nhà máy bên trên, Vicky cùng Monica nho nhỏ phàn nàn nói, tiểu thư, xin ngài lần sau lại. Nhảy thời điểm trước thông báo chúng ta một tiếng được không? Vạn không cẩn thận thương tổn tới ngài, chúng ta làm sao cùng chủ nhân bàn giao a? Mặc dù ta đã không phải là tiểu nữ hài. Ophelia đáp phi sở vấn nói ra, nhưng là ngẫu nhiên ta cũng muốn tùy hứng một lần mà. Hai nữ tùy tùng bất đắc dĩ trợn trắng mắt các nàng được xưng tụng là nhìn xem Ophelia lớn lên, mặc dù nhiều khi Ophelia đều như cùng một cái nữ vương, để cho người ta không cần quá nhiều quan tâm, nhưng là có đôi khi cũng sẽ như cùng một cái tiểu nữ hài cảm xúc hóa. Ba người nói chuyện ở giữa, White Queen Emma cùng tổ bốn người cũng đều nhất nhất xuất hiện tại các nàng bên người, ngoại trừ Ororo cùng Jin là dựa vào lấy năng lực của mình bay xuống bên ngoài, Vanessa cùng Elizabeth cũng là bị mình nữ hầu cho mang xuống. Ophelia quét một vòng chúng nữ, sau đó nói tốt. Người đã đủ, nên đi cùng cái kia Hydra Smith tiên sinh gặp mặt một lần. Ta thế nhưng là rất chờ mong lấy mình có thể có một cái Madame Hydra danh hiệu. Chúng ta nơi này đi, White Queen Emma trong chớp mắt đã quét nhìn cả cái căn cứ nhân loại đại não, hiện tại cả cái căn cứ ở trước mặt nàng đã không có một tia bí mật. Chuyên cua tôi VN. Chúng nữ tại Emma dẫn đầu dưới, nghênh ngang hướng về Smith văn phòng đi đến, trên đường đi những cái kia mặc màu đen quân trang Hydra các binh sĩ, đối với mấy cái này bỗng nhiên xuất hiện ở căn cứ bên trong các nữ nhân nhìn như không thấy. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Jin công lao, thật à tạp lâm chi thuật chỉ đùa một chút chỉ là đơn giản tâm linh năng lực mà thôi. Mà một bên khác Smith trong văn phòng, Zara tiến sĩ, người đến cùng lúc nào khả năng đem máy móc dạng cơ chế tác được. Smith chính mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt mình cái này buồn bã Zara tiến sĩ, hắn đối Zara tiến sĩ nghiên cứu tiến độ cảm giác bất mãn vô cùng. Loại này tinh thể là trên thế giới từ chưa phát hiện qua. Zara tiến sĩ một bên sát mồ hôi, một bên giải thích nói cho nên ta còn cần lại nhiều làm mấy lần thí nghiệm tài năng xác định tính năng của nó cùng như thế nào đưa nó bên trong năng lượng khổng lồ cho dẫn đạo đi ra, hy vọng ngươi minh bạch thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Smith hai tay khoanh, để lên bản thân thể hơi nghiêng về phía trước, chúng ta bây giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian, cho nên. Mời mau một chút hoàn thành ngươi thí nghiệm được không? Zara tiến sĩ, là, ta hiểu được, Zara cảm thấy trước mặt Smith như cùng một cái mãnh thú, phảng phất muốn đem chính mình thôn phệ hết thân thể của hắn cứng. Ngắc nói, nếu như không có những chuyện khác lời nói. Như vậy ta liền, ngươi đi xuống đi, Smith khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể đi xuống. Vậy ta đi làm thí nghiệm. Zara nói xong liền muốn quay người rời đi thời khắc cạch một tiếng, Smith văn phòng nhóm bị người bạo lực đạp ra. Này các tiên sinh ta nghĩ các ngươi hiện ở nơi nào đều không đi được. Các ngươi là vào bằng cách nào? Binh sĩ, bắt lấy các nàng. Smith nhìn thấy chúng nữ mảy may đều không có một tia khinh thị ý tứ, phải biết cả cái căn cứ đề phòng xâm nghiêm tại không có phát động bất luận cái gì cảnh báo tình huống dưới. Cái này 10 cái nữ nhân cứ như vậy xâm nhập phòng làm việc của mình bên trong, chuyện quỷ dị như vậy, Smith làm sao dám xem thường. Nhưng là chuyện càng quái dị xuất hiện trong phòng phiên trực hai tên Hydra binh sĩ liền như là không có nghe. Được Smith lời nói, y nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất căn bản không có nhìn thấy chúng nữ cũng không có nghe được mệnh lệnh. Smith tiên sinh có đúng không? Người mặc lễ phục màu trắng váy dài Emma cười đi tới Smith trước bàn làm việc không chút hoang mang nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ nắm tay để lên bàn, mà sẽ không đi đè xuống phía dưới cái kia màu đỏ tiểu khả ái, càng sẽ không đi lấy bàn chân chỗ để đó giao M38 giờ súng ngắn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mắt nhìn tính toán của mình đều bị người cho phơi bày, Smith lưu manh đem hai tay đặt ở trên mặt bàn, sau đó hỏi, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống đến, thông qua đàm phán đến giải quyết đây hết thảy. Không không, giữa chúng ta cũng không có hiểu lầm. Ophelia cười đi đến trước mặt hắn. Yêu nhã ngồi ở nữ hầu dọn tới trên ghế, đối mặt với Smith nói ra, là một cá nhân vật phản diện ta cảm thấy ngươi thật sự là quá không hợp cách với lại thủ hạ ngươi bọn này đám ô hợp cũng quá thái, phản mà làm một cái hậu cần chỉ huy ta cảm thấy ngươi rất thích hợp ngắn ngủi trong vài năm, ngươi thế mà cũng đã đem Hydra căn cứ xây khắp nơi đều là. Smith con ngươi co rụt lại, trước mắt cái này khí chàng cường đại nữ nhân nhìn giống như hiểu rất rõ bộ dáng của mình. Như vậy các ngươi tìm ta đến cùng là vì cái gì? Vanessa, xem ngươi rồi, Ophelia cũng không có phản ứng Smith dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này nhất định là muốn chết liệu, không cần quá mức chú ý ân, giao cho ta a. Vanessa nói xong đi tới Smith bên người, vòng quanh hắn bắt đầu không ngừng đánh giá hắn, ánh mắt kia tựa hồ không phải đang nhìn người sống, mà là tại nhìn một cỗ thi thể. Cách chương.